Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 514, từ nay về sau trong tim em đã có một người là anh, 14. Góc truyện audio.com. Lúc Quý Ức bước xuống xe, phía sau có một chiếc xe Nanny cũng vừa kéo cửa ra. Cô vô tình liếc nhìn về bên đó thì trông thấy một bóng dáng yểu điệu màu tím nhạt đang trong tư thế vô cùng xinh đẹp bước ra khỏi xe. Cho dù Quý Ức chưa kịp thấy rõ mặt, nhưng cô vẫn nhận ra đó là Thiên Ca. Sau khi đứng vững, dường như phát hiện có người đang nhìn mình, Thiên Ca nghiêng đầu về phía Quý Ức một cái, cứ như không hề quen biết. Ánh mắt của cô ta lướt qua khuôn mặt Quý Ức, nhìn về phía các phóng viên đang bị nhân viên bảo vệ ngăn bên ngoài thảm đỏ. Trên môi cô ta lập tức nở một nụ cười dịu dàng đã được rèn luyện tỉ mỉ trong nhiều năm. Hôm nay, Thiên Ca mặc một bộ váy dài kiểu công chúa, mái tóc dài được vén lên, có vài sợi tóc đen nhánh rủ xuống cái cổ trắng nõn. Một nụ cười, một cái nhăn mày của cô cũng đủ để làm cho hô hấp của mọi người rối loạn. Thoạt nhìn, cô so với trước kia càng thêm phần cao quý và xinh đẹp. Quý Ức không lãng phí thời gian để tâm đến Thiên Ca. Cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cùng Trang Nghi bước lên thảm đỏ, đi vào đêm tiệc từ thiện BL. Mỗi một ngôi sao đến tham dự đều phải ký tên lưu niệm. Phía trước khu vực chụp ảnh và phỏng vấn chính là khu ký tên. Quý Ức nhận bút trong tay người điều khiển chương trình, vừa ký xuống một chữ Quý, thì Thiên Ca vốn đi vào sau Quý Ức, đã đuổi kịp bước chân cô. Cô ta bước đến đứng bên cạnh cô, cùng ký tên lưu niệm. Hiển nhiên, độ nổi tiếng của Thiên Ca so với Quý Ức là cao hơn. Cô ta sóng vai đứng chung một chỗ với cô, gần như tất cả ống kính của giới truyền thông đều xoay về phía cô ta. Chấm, bên cạnh sự sáng chói của Thiên Ca, sau khi ký xong, Quý Ức cầm bút mỉm cười với các phóng viên, chỉ có hai ánh đèn flash xẹt qua mặt cô một cách qua loa. Bởi vì Quý Ức và Thiên Ca ký tên xong cùng một lúc, cho nên cả hai cũng đồng thời đi đến khu phỏng vấn. Giống với lúc ký tên lưu niệm, MC phụ trách phỏng vấn thấy Thiên Ca, lập tức sáng mắt kêu lên, mối tình đầu quốc dân của chúng ta, Thiên Ca, đến rồi. Thiên Ca và vị MC kia cũng có quen biết, nghe được lời của MC, cô ta lập tức ngẩng đầu, nở một nụ cười tươi xinh đón lấy cái ôm của MC. Các ngôi sao đến tham gia tiệc từ thiện đêm nay quá nhiều, cho nên phần phỏng vấn từng ngôi sao đều bị hạn chế trong 5 phút. Do đó, Thiên Ca cùng MC tươi cười trò chuyện được 2 câu. MC đã đưa ra đề nghị, vậy thì trước hết, mời Thiên Ca vào sảnh nghỉ ngơi. Thiên Ca mỉm cười đáp, được. Sau khi cô ta rời khỏi khu phỏng vấn, người kế tiếp hẳn là Quý Ức. Nhưng khi đáp lời MC xong, cô ta lại liếc nhìn phía sau lưng Quý Ức một cái. Dường như phát hiện ra tân đại lục, cô ta vô cùng kích động la lên. Ôi, là Thi Dương, vua màn ảnh của chúng ta đến rồi. Thiên Ca vừa nhắc đến tên Thi Dương. Hiển nhiên, MC lập tức đặt tất cả sự chú ý vào ngôi sao tiếng tăm lừng lẫy này. Bỏ qua Quý Ức đang đứng trước mặt, anh ta nhìn về phía Thi Dương. Mở miệng nói, đằng kia, người đang đi về phía khu phỏng vấn của chúng ta, chính là người tháng trước vừa được bình chọn là vua màn ảnh. Thi Dương, bên cạnh khu phỏng vấn là lối vào hội trường đêm tiệc từ thiện BL. Nhân viên phụ trách duy trì trật tự thảm đỏ tại cửa ra vào lập tức bước đến. Lễ phép nói với Quý Ức và Trang Nghi, xin lỗi, hai vị không thể dừng lại tại đây quá lâu. Làm phiền hai vị cùng mọi người đi vào hội trường. Quý Ức và Trang Nghi không thể vì chuyện không được giới thiệu mà đứng lì tại chỗ không đi. Cho nên cả hai mỉm cười đáp lại người trước mặt một cái. Sau đó lần lượt đi vào hội trường, phát hiện tân đại lục, ý chỉ sự ngạc nhiên, phấn khích khi phát hiện ra một điều gì đó vô cùng mới mẻ. Lạ lùng, cách chương.